Huỳnh Liệt Hàn gật đầu đáp lễ lại từng người một. Anh ấy đứng ở đây cũng chỉ vì Đường Tư Vũ. Mộ Phi và cha của anh ấy cũng tranh thủ đến kịp giờ và phút cuối. Mộ Phi thì trái ngược lại. Anh cảm thấy thương xót cho Đường Tư Vũ. Nhưng mà bên cạnh cô ấy giờ đây đã có Huỳnh Liệt Hàn ở cạnh không rời nửa bước. Mộ Phi sau khi chia buồn xong cũng rời khỏi cùng cha anh ấy. Khưu Lâm nhiều lần bật khóc không thành tiếng trước những lời chia buồn của các đối tác trong giới kinh doanh. Điều này khiến Đường Tư Vũ cảm thấy vô cùng ác cảm. Cha cô cũng không cần bà ta phải giả vờ khóc lóc ghê tởm như vậy. Buổi trưa sau khi đốt xong một chùm pháo, Đường Y Y nâng di ảnh của Đường Hùng lên. Đường Tư Vũ ôm hộp cho cốt của cha cô ngồi trên chiếc xe màu đen đi thẳng đến nơi chôn cất. Đường Tư Vũ nhiều năm rồi không ở bên cạnh Đường Hùng, vì vậy đến mộ phần mà ông ấy đã mua ở đâu, cô cũng không biết. Huỳnh Liệt Hàn cũng ngồi cùng xe với Ôn Lệ Thâm và Tô Hy đi đến đó. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trên con đường của nghĩa trang công cộng, ở phía trước, Khưu Lâm đã dẫn đường cho một số người tự nguyện đi đưa tiễn Đường Hùng. Trong lòng Đường Tư Vũ lúc này mới càng chua xót. Hóa ra nghĩa trang của cha cô lại là ở bên cạnh mẹ cô. Trái tim cô bỗng chốc đau xót đến tận cùng. Mộ phần của mẹ vô cùng sạch sẽ. Ngày giỗ của mẹ cũng là tháng sau. Xem ra lúc cô không ở trong nước, cha cô vẫn không quên đến đây quét dọn mộ phần cho mẹ. Cách chương.